Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 127, 127, sự ủng hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể thêm người vào đoàn phim, nhưng đạo diễn không phải là tôi. Nếu không có kỹ năng diễn xuất sẽ bị mắng, thậm chí có thể bị đuổi ra khỏi đoàn. Diệp Tinh bình tĩnh nói. Hắn đầu tư vào phim ảnh để kiếm tiền chuẩn bị cho tương lai. Hắn sẽ không để một người không có kỹ năng diễn xuất trà trộn vào và hạ thấp doanh thu phòng vé. Mối quan hệ của hắn với Trương Mộng chỉ ở mức bình thường. Hắn có thể giúp đỡ chuyện này, nhưng phong độ của Trương Mộng quá tệ thì hắn không thể miễn cưỡng giữ lại. Tôi biết rằng nếu không có kỹ năng diễn xuất, cho dù đạo diễn không nói gì, tôi cũng sẽ tự mình rời đi. Trương Mộng vội vàng gật đầu. Được rồi, đây là số điện thoại của Niếp Đạt. Cậu có thể trực tiếp đến phim trường tìm anh ta. Diệp Tinh đưa một số điện thoại. Cậu nói tôi bảo cậu tới. Anh ta sẽ biết. Cảm ơn. Khuôn mặt Trương Mộng đột nhiên lộ ra vẻ phấn khích. Diệp Tinh chỉ nói một câu đơn giản. Cô ta chính thức gia nhập đoàn phim Cửu Thiên Chi Hạ. Trương Mộng gật đầu. Cô ta chợt nghĩ đến bạn của mình là Tôn Duyệt Hàm. Nhưng cô ta không nói. Với thân phận hiện tại của Diệp Tinh thì sự ủng hộ của hắn càng dùng càng ít. Cô ta chỉ có thể đề đạt yêu cầu cho bản thân. Được rồi, Mộng Mộng đã gia nhập đoàn phim như mong muốn. Nào, chúng ta nâng ly chúc mừng. Bên cạnh, Lâm Tiểu Ngư mỉm cười. Mấy người cùng nhau nâng ly. Những gì họ uống đều là đồ uống. Diệp Tinh phải lái xe và không thể uống rượu. Ăn xong bữa cơm này hơn nửa giờ, cả ba người cùng bước ra ngoài. Tôi lái xe đưa các cậu về. Diệp Tinh chuẩn bị đi đến chỗ đậu xe, nhưng Lâm Tiểu Ngư và Trương Mộng lại nhìn vào một chỗ. Trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Nói, là Lãnh Huyên. Cách đó không xa, một cô gái mặc áo khoác đỏ đang đứng trước một chiếc ô tô màu đỏ. Chu Lãnh Huyên. Không đúng, là Chu Vũ Huyên. Diệp Tinh nhìn qua bên đó và nhanh chóng nhận ra. Nhưng lúc này Lâm Tiểu Ngư và Trương Mộng đã đi ngang qua. Lãnh Huyên, sao cậu lại ở đây? Cậu mua chiếc xe này à? Hai người tò mò hỏi. Chu Vũ Huyên đang định lên xe, đột nhiên nhìn thấy hai cô gái chạy tới. Sau đó nhìn thấy Diệp Tinh cách đó không xa. Ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ khó nói. Giữa cô ta và Diệp Tinh có một số chuyện không được vui. Nhưng gần đây, trong đầu cô ta luôn vô tình xuất hiện cảnh tượng Diệp Tinh đứng trong sân và đập vụn đá. Lãnh Huyên, sao không nói gì? Trương Mộng tò mò hỏi. Các em là bạn học của Lãnh Huyên sao? Tôi không phải Lãnh Huyên. Tôi là chị gái của cô ấy, Chu Vũ Huyên. Chu Vũ Huyên nhanh chóng đáp. Cô ấy biết rằng em gái mình và Diệp Tinh học cùng lớp. Điều này có thể dễ dàng đoán ra. Đúng rồi. Lãnh Huyên nói Diệp Tinh có một người bạn gái. Không biết có phải là một trong hai cô gái này không? Chu Vũ Huyên đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Chị gái của Lãnh Huyên. Trương Mộng và Lâm Tiểu Ngư sửng sốt. Họ chưa bao giờ nghe nói về chị gái của Chu Lãnh Huyên. Nhưng nhìn kỹ hơn, quả thực có một chút khác biệt giữa Chu Vũ Huyên và Chu Lãnh Huyên. Thực xin lỗi đã nhận nhầm người. Trương Mộng cười xin lỗi. Không sao đâu, Chu Vũ Huyên cười nói. Các em là bạn cùng phòng của Lãnh Huyên hay là... Chúng em là bạn cùng phòng của Lãnh Huyên. Em tên là Trương Mộng. Cô ấy tên là Lâm Tiểu Ngư. Dạ, đây là Diệp Tinh. Trương Mộng hào hứng giới thiệu. Lâm Tiểu Ngư. Chu Vũ Huyên liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Ngư. Đi thôi. Diệp Tinh không nhìn Chu Vũ Huyên. Không định nói thêm gì nữa. Trực tiếp gọi. Chị Vũ Huyên. Chúng em đi trước. Lâm Tiểu Ngư và Trương Mộng vẫy tay nở một nụ cười. Nhìn ba người rời đi. Chu Vũ Huyên không khỏi có chút buồn rầu. Nói chuyện với tôi khó như vậy sao? Diệp Tinh vừa rồi thậm chí còn không nhìn cô ta. Hừ, đến Đại học Thượng Hải tìm Lãnh Huyên thôi. Chu Vũ Huyên trực tiếp lên xe của mình. Xe của Diệp Tinh cũng chạy cùng đường. Diệp Tinh, không ngờ Lãnh Huyên lại có chị gái. Lâm Tiểu Ngư ngạc nhiên nói. Em cứ tưởng là song sinh. Chu Vũ Huyên hơn Chu Lãnh Huyên vài tuổi. Diệp Tinh suy nghĩ một lúc, vừa muốn nói gì đó. phía trước bỗng nhiên vang lên âm thanh của một vụ va chạm ô tô lớn. Sau đó hai chiếc xe văng ra xa. Xảy ra tai nạn rồi. Diệp Tinh nhìn cảnh tượng phía xa. Sắc mặt thay đổi. Chu Vũ Huyên đang lái xe. Trong đầu đang suy nghĩ nhiều chuyện. Ở bên ngoài núi Trường Bạch, cô ta đã đổ lỗi cho Diệp Tinh lấy trộm điện thoại. Sau đó lại xảy ra mâu thuẫn. Vốn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại sau khi rời khỏi núi Trường Bạch. Nhưng sau đó Diệp Tinh đã chữa khỏi cho chú hai của mình bằng y thuật tuyệt vời. Ngay cả em gái cô ta và Diệp Tinh cũng là bạn cùng lớp. Những thứ này tập trung cùng lúc, luôn khiến cô ta cảm thấy có một mối liên hệ khó giải thích giữa mình và Diệp Tinh. Trong lòng đang suy nghĩ, Chu Vũ Huyên có chút mất tập trung. Tích, bỗng từ xa vang lên tiếng còi xe vội vã. Sau đó xe phía trước đột ngột quay đầu. Mà ở phía trước còn có một người đang băng qua đường. Sắc mặt của Chu Vũ Huyên đột nhiên lo lắng. Đánh tay lái, muốn tránh người đi đường. Nhưng mà đã quá muộn. Cách chương.